Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 816, một đám đồng bạn. Hai ngày sau, lại là sáng sớm, trên mặt biển, mặt trời mới mọc, vạn đợt nhiễm vàng, cảnh sắc tráng lệ, mà trên đảo nhỏ đám người, lại tại riêng phần mình bận rộn. Vi Xuân Hoa đứng tại trên đá ngầm, hai tay chắp sau lưng, lớn tiếng phân phó nói, Vi Bách, Vi Hợp, mà lại thu thập thỏa đáng. Hôm nay khởi hành đi đường, mấy ngày liền đến nay. Nàng thủy chung tại điều trị thương thế, bây giờ thương thế đã khỏi hơn phân nửa, dần dần lại khôi phục rồi ngày xưa mạnh mẽ, già dặn. Chính là lời nói bên trong vậy lộ ra không thể nghi ngờ quả quyết. Tuân mệnh, sư bá, Vi Bách cùng Vi Hợp đáp ứng, ngược lại thúc giục nói, các vị, đừng muốn lề mề, ha ha, tức sẽ khởi hành lên đường rồi. Các vị đại ca, trên đảo nhỏ có khối băng phẳng đá ngầm, ngồi lấy một đám hán tử cao lớn, chính là Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, cũng không có tham ngủ, lại nhét chung một chỗ gặm lương khô, uống ngần rượu, vội vàng ăn uống chính vui mừng, mà đối với Vi Bách cùng Vi Hợp thúc dục lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Sư tỷ, ngươi nhìn cái này, các vị đại ca, Vi Bách có chút bất mãn, phàn nàn nói, bản nhân chính là tu tiên chi sĩ, nhân tiên tu vi, mà cái này vậy thấp kém, còn thuộc đầu một lần. Theo lấy ở chung lâu ngày, Vi Bách phát hiện Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn chỉ là một đám không có tu vi phàm nhân, nhưng vẫn là tuân theo phân phó, cả ngày ăn ngon uống sướng hầu hạ. Ai ngờ đám kia phàm nhân cho tới bây giờ chưa từng nhìn thẳng nhìn qua chính mình. Thời gian dần trôi qua, hắn sinh lòng bất bình, khó tránh khỏi mượn cơ hội phàn nàn vài câu. Vi Hợp cũng không dám càu nhàu, vẫn còn đang nhỏ giọng thúc giục, Nghiễm Sơn đại ca, sao không thu thập một hai đâu, để tránh khởi hành thời điểm luống cuống tay chân. Hắn mặc dù cùng các hán tử bắt chuyện không được, mà nghe nhiều nhìn nhiều, cũng là nhớ kỹ rồi riêng phần mình tục danh, cũng biết rõ Nghiễm Sơn chính là cầm đầu đại ca, mà đối phương tự mình ăn uống, vẫn như cũ là không để ý tới người. Vi Xuân Hoa nhíu nhíu mày đầu, lên tiếng nói, Nghiễm Sơn, Vô Cửu sớm có phân phó, hôm nay lên đường, khó nói ngươi không có nghe thấy. Từ khi biết được Vô Cửu tục danh, nàng liền sẽ đối phương coi như Vô Cửu, về phần tiên sinh, tôn xưng mà thôi. Nghiễm Sơn ôm lấy vò rượu lung lay, giọt rượu không dư thừa, vò rượu không bị hắn thuận tay ném ở trên đá ngầm, răng rắc, ngã đến vỡ nát. Hắn phủi tay, trong mắt chừng một cái, gọi thẳng tiên sinh tục danh, chính là đại bất kính, còn dám làm càn, chớ trách ta huynh đệ trở mặt. Vi Xuân Hoa nhịn không được, quát nói, làm càn, lão thân chính là hắn lão tỷ tỷ. Nghiễm Sơn lại không cảm kích chút nào, các huynh đệ trong mắt chỉ có tiên sinh, không có chuyện gì lão thân, cũng không có chuyện gì lão tỷ tỷ. Vi Xuân Hoa có chút tức giận, không chịu yếu thế, hai tay chống eo, khí rào rạt nói, a, làm lão thân chả lẽ lại sợ ngươi, lão thân ngược lại là muốn nhìn ngươi như thế nào trở mặt. Mà nàng lời còn chưa dứt, 12 cái hán tử đã không hẹn mà cùng ngừng lại ăn uống, cũng chậm rãi đứng dậy, không hiểu sát khí lập tức tại trên đảo nhỏ tràn ngập ra đến. Vi Bách thấy thế không ổn, lùi lại tránh né. Vi Hợp dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng khoát tay, ai nha, không được. Vi Xuân Hoa lại thái độ khác thường, mặt lộ vẻ mỉm cười, vừa mới tha thứ ta mạo muội, các vị chớ có chú ý. Như thế nhìn đến, Vô Tiên sinh tại các vị cảm nhận bên trong địa vị tôn sùng, không biết hắn tại tộc bên trong lại nên xưng hô như thế nào nha. Tiên sinh chính là ta Nguyệt tộc. Im miệng, Nhan Lý vừa muốn lên tiếng liền bị Nghiễm Sơn cắt ngang, Hán tử kia lập tức tỉnh ngộ, tự trách nói, ai u, kia lão bà xảo trá, đợi ta đánh nàng mấy quyền. Hán tử thô mãng, gấp rồi đánh người, hừ, ta lão bà không trải qua đánh, rông dài hai câu mà thôi. Các vị làm gì tức giận đâu? Vi Xuân Hoa hừ một tiếng, lại khoát tay áo, đã nhưng các vị chỉ nghe vô tiên sinh phân phó, mà thôi, nằm quay người đi ra, cất giọng lại nói, vô cứu, vô tiên sinh, người giáp bạc vệ thật sự là lợi hại, muốn đánh lão thân đây, mà cách đó không xa cái sơn động kia, y nguyên phong bế lấy cửa hang, mặc cho cãi lộn, không hề có động tĩnh gì. Vi Xuân Hoa bất đắc dĩ phía dưới, đành phải vờn quanh đảo nhỏ bước đi thong thả cất bước tử. Vi Bách cùng Vi Hợp cũng không dám trêu chọc đám kia hán tử. Sau đó đi theo, mà Nghiễm Sơn còn tại giáo huấn Nhan Lý, tiên sinh bàn giao. Khó nói bị ngươi ăn lấy, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Ngươi như lại nói bậy nói bà, mà lại do ta đánh ngươi mấy quyền. Kia lão bà cũng coi là tiên sinh thuộc hạ, sao muốn như thế xảo trá, còn dám tranh luận. Đại ca, tiểu đệ chi tội. Vi Xuân Hoa đi đến đảo nhỏ một chỗ khác, đá ngầm ngăn cản, đã nhìn không thấy đám kia hán tử. Nàng lặng đứng ven biển, nói một mình nói, Nguyệt tộc, Vi Bách cùng Vi Hợp sau đó mà tới. Song song không hiểu, vô tiên sinh đến từ Nguyệt tộc. Như thế nào Nguyệt tộc? Vi Xuân Hoa xoay người lại, khuyên bảo nói, vị tiên sinh kia gần trong gang tấc, thần thức thông minh, người ta tuy không ác ý, cũng lúc có kiêng kỵ húy, ngụ ý, trong sơn động có vắng người tu, để tránh đa nghi, riêng phần mình nói chuyện lưu ý. Nàng đưa tay đánh ra một đạo cấm chế thêm chút ngăn cản. Này mới nói tiếp đi nói, Nguyệt tộc chính là thần tộc. Vì Bách nghĩ đương nhiên nói, há, cùng Ngọc Thần Điện có liên quan thần tộc. Vi Hợp đã không chen lời vào, đứng ở một bên ngưng thần lắng nghe. Không, chính là truyền thuyết bên trong thần tộc. Sư tỷ lượt duyệt điển tịch, không ngại chỉ giáo nhiều hơn. Nghe nói chân chính thần tộc đến thượng cổ lại bị hủy bởi thiên địa hạo kiếp, người sống sót lác đác không có mấy, từng có người ý đồ tìm kiếm để bóc mở trận kia hạo kiếp chân tướng, mà may mắn còn sống sót Nguyệt tộc cực kỳ bí ẩn, tìm kiếm không dễ, nếu như vô duyên chỉ sợ đối diện cũng không quen biết. Há, hẳn là vô tiên sinh cùng cái kia bầy hán tử chính là truyền thuyết bên trong thần tộc. Vừa rồi chẳng qua là thêm chút thăm dò, ai lại biết rõ thật giả đâu. Bất quá, vô tiên sinh tu vi quỷ dị, lại không sợ quỷ tộc cùng Ngọc Thần Điện, xác thực làm người ta sinh nghi. Như sư tỷ chỗ nói, ta vi gia duyên phận không cạn a, cũng là chưa hẳn, nếu như Nguyệt tộc vấn thế, bị người biết được, thiên hạ tất nhiên nghe gió mà đến, đến lúc ta nho nhỏ vi gia lại chịu được mưa gió. Theo sư tỷ góc nhìn, từ nay về sau, không cần thiết lại sách Nguyệt tộc hai chữ, cũng không thể trong tối ước đoán vị kia vô tiên sinh. Nếu không ta vi gia ắt gặp nó họa. Vi Xuân Hoa nói đến chỗ này, vẻ mặt nghiêm túc, Vi Bách cùng Vi Hợp liên tục gật đầu. Không dám có chút chủ quan, vô cứu đã có gói trước, ngay tại chỗ nghỉ ngơi hai ngày, mà cho đến ngày thứ 10 sáng sớm, hắn chỗ tại sơn động y nguyên động cửa đóng chặt, Nghiễm Sơn cùng các huynh đệ của hắn, một mực ăn uống đi ngủ, đối với khi nào khởi hành, lại đi hướng phương nào, căn bản không để trong lòng, chỉ là Vi Bách mang rượu nước không có rồi. Đám người nhàn rỗi không thú vị, dứt khoát xuống biển bắt cá, tại lạnh buốt nước biển bên trong thỏa thích vui đùa ầm ĩ. Vi Bách thả không xuống tu tiên cao thủ rụt rè, đứng tại bờ bên khoanh tay đứng nhìn, mà Vi Hợp thì là thi triển pháp thuật giúp đỡ bắt cá, cũng giúp đỡ đốt nướng, trái phải bận rộn, cũng là đổi lấy vài tiếng tán thưởng. Mà Vi Xuân Hoa lại chịu không được cái kia một cái thoát được trần chuồng, mà lại không chút kiêng kỵ hán tử. Nàng mặt mo đỏ bừng, xì rồi một hơi, xa xa né tránh, một mình nhắm mắt tĩnh tọa. Lúc này trong sơn động, Vô Cửu rốt cục đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết. Nhìn lấy trước mặt bốn cây nhỏ nhắn màu bạc gai sắc, cùng với hai khối đen nhánh âm mộc phù, hắn dài dài thở hổn hển miệng thô khí, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần ủ rũ. Rừng núi tán nhân, trọng thương trung kỳ tử thế ngoại cao nhân, rời đi rồi quỷ mang. Cái gọi là cao nhân chắc chắn lộ ra nguyên hình, dù cho trung kỳ tử hai cái đồ đệ, đều có thể đem chính mình đánh cho trốn vào đồng hoang mà chạy. Mà nếu như Vi Xuân Hoa cái kia lão bà được tin chân tướng, vậy tất nhiên không chịu nghe nói. Trước đó vì rồi thu phục Vi ra chỗ hao phí tâm tư, đồng dạng phải trả chi chảy về hướng đông. Ngoài ra còn muốn lấy truy sát trung kỳ tử mà chấm dứt tai họa về sau. Bất quá kia dù sao cũng là vị địa tiên cao thủ, dù cho lọt vào trọng thương cũng là một đầu ác hổ. Nếu như lại bị hắn tìm tới giúp đỡ, khó tránh khỏi biến khéo thành vụng. Cân nhắc một phen, mặc dù được tin trung kỳ tử hướng đi, vẫn là không dám bề bộn nhiều việc đuổi theo, cho nên ngay tại chỗ nghỉ ngơi hai ngày. Ai ngờ một khi lấy tay luyện khí, liền quên đi canh giờ, mà bận rộn hơn 10 ngày, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Trước đây từ Vô Cực Sơn Trang lường gạt 300 khối ngũ sắc thạch, cũng không dùng để khôi phục tu vi, mà là nhờ vào đó đem 4 cây quỷ nhện ngao túc toàn bộ luyện chế thành rồi quỷ mang, tổng cộng 16 cây ngao túc, còn sót lại dưới cuối cùng 4 cây. Nói cách khác, này 4 cái quỷ mang chính là chính mình cuối cùng dựa vào. Trừ cái đó ra, đối mặt địa tiên hoặc phi tiên, đem lại không còn sức đánh trả. Nếu không lại có thể thế nào? Dù cho bằng vào 300 khối ngũ sắc thạch tăng cao tu vi, may mắn tu tới địa tiên một tầng, vẫn là khó có thể đối phó rất nhiều cường địch, cũng thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Ngược lại không như sát chiêu nơi tay, mà lại xông mở một con đường sống. Về phần về sau như thế nào, không nghĩ được nhiều như thế à? Thế là e sợ cho không đủ, lại luyện chế ra 2 cái âm mộc phù. Ân bỗng nhiên phát giác, luyện khí tạo nghệ có chỗ tăng lên nha. Vô Cửu thoáng tỉnh lại tinh thần, vùng tay áo thu hồi trước mặt quỷ mang cùng âm mộc phù. Sau đó đứng dậy, mở ra động cửa đi ra ngoài. Ánh sáng mặt trời tươi đẹp, sóng biển sinh huy, ven biển bốn phía ngồi mấy người, đang nhìn trong đó Vi Hợp đang thi triển pháp thuật. Mấy con cá biển tại hỏa diễm đốt nướng dưới, chảy xuống dầu trơn, lộ ra hương khí. Đám người chỉ cảm thấy thần kỳ, cùng kêu lên gọi tốt. Vi Hợp thừa cơ hô hoán đại ca, dâng lên cá nướng, chợt tức lại đạt được các hán tử tán thưởng. Trên đầu vai còn chịu rồi mấy bàn tay mà biểu thị thân mật. Hắn nhe răng nhếch miệng, xoay đầu hô nói, ai u, Vô tiên sinh, người lão nhân ra nhưng hiện thân. Bọt nước cuồn cuộn, từng cái trần chuồng hán tử nhảy lên bờ bên, có xiên sát trên ghim hải ngư, có trong tay nắm lấy minh châu, riêng phần mình vui vẻ ra mặt, lớn tiếng hô hoán, tiên sinh. Vì bách thừa cơ bu lại, chắp tay nói, mấy ngày ấy không thấy, tiên sinh tu vi càng hơn lúc trước, bản nhân bề bộn nhiều việc luyện khí, chưa từng tu luyện. Tiên sinh vậy mà hiểu được luyện khí, không hổ là cao nhân. Hừ, Vô Cửu không để ý đến Vi Bách nịnh nọt, mà là ngắm nhìn mênh mông biển rộng, lại từ nơi xa thu hồi ánh mắt, nhìn lấy ven biển tình cảnh. Hắn không khỏi mỉm cười, nói một mình nói, từ nay về sau, nhiều rồi một đám đồng bạn, từng bao nhiêu lúc, một mình rơi chậm chậm. Dù cho quỷ ngẫu công tôn vậy rời hắn mà đi, để hắn rất cảm thấy cô đơn. Bây giờ rốt cục có rồi một đám đồng bạn, một đám thuộc về đồng bọn của mình. Mặc dù càng thêm vất vả, nhưng cũng thiếu rồi mấy phần cô đơn. Bất quá, đám gia hỏa này không tim không phổi. Ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của mình, cũng giúp đỡ chính mình bài ưu giải nạn đây. Tiên sinh, lại là một hồi bọt nước cuồn cuộn, từ bên trong nhảy lên Nghiễm Sơn, nhàn lý mấy cái hán tử. Nghiễm Sơn giơ trong tay một khỏa to lớn viên châu, hưng phấn cười nói, tiên sinh, lại nhìn đây là vật gì? Bản tiên sinh chỗ nào hiểu được rất nhiều, Xuân Hoa. Mà lại tới đây chỉ giáo một hai, lão thân ở đây, đó bất quá là hải thú chi noãn, cũng tác dụng không lớn. Ta nhổ vào, các ngươi như vậy trần truồng lộ thể, còn thể thống gì? Nghiễm Sơn, nam nữ khác biệt, không được vô lễ, mau mau mặc quần áo. Sao là nữ tử? Biết rõ còn cố hỏi. Đương nhiên là Xuân Hoa tỷ tỷ a. Vô tiên sinh, ngươi lại tại trêu cợt lão thân, lão tỷ tỷ, chớ có nghi thần nghi quỷ. Các vị, khởi hành lên đường rồi, lại nói đi hướng nơi nào? Ngoài vạn dặm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN